Phù tiện là bệnh trị được. Chương 11, góc truyện audio.com. Tô Hạ sau khi nhận được giấy thông báo thì đã thu dọn đồ đạc về nhà, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng chơi game cặn bã một chút. Cậu cũng thi rồi, qua một thời gian còn phải tham gia phỏng vấn cậu cũng không phải thực lo lắng, có lẽ là vì hết sức tự tin trô nên trừ bỏ đọc sách, phần lớn thời giờ vẫn ở game cặn bã. Phù sinh như mộng đã muốn từ người chơi PvE bắt đầu chuyển hướng người chơi nửa PvP, không có ngực to. Cũng online vô cùng cần mẫn, nhưng như trước phần lớn thời gian là mắt lớn nhỏ thành đôi nhé. Mấy người nói chuyện thực hợp, bọn họ biết Tô Hạ bây giờ là nghiên cứu sinh X đại chuẩn, mà Tô Hạ cũng biết hai hàng kia hiện tại cũng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh X đại. Tư tán gẫu, phù sinh như mộng, ha ha, cố lên, tôi ở X đại chờ các cậu a. Tư tán gẫu, không có ngực to, chờ thi đậu chúng ta nhất định phải gặp mặt cơ. Ngày như trước trôi qua như vậy, thỉnh thoảng Cố Xuyên sẽ gửi một tin nhắn hỏi cậu tình hình gần đây, Tô Hạ thông thường đều lựa chọn không đếm xỉa, nhưng chẳng biết tại sao, những tin nhắn này cậu đều chọn lưu lại. Cậu và Thẩm Tích cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại, hai người đều ăn ý không nhắc tới Cố Xuyên, nhưng Tô Hạ như cũng cảm thấy, đầu bên kia trừ bỏ Thẩm Tích, bên cạnh chắc chắn còn có một Cố Xuyên. Tiếng hít thở nhợt nhạt kia cậu tuyệt đối sẽ không quên, không có ngực to. Như trước thích giết NPC, một hành động kia của hắn rốt cục dẫn tới vô số lên án công khai của người chơi, bắt đầu là mấy cao thủ, nhưng thằng nhóc đó mỗi khi đến lúc này sẽ kéo mắt lớn nhỏ qua giúp hắn thoát khỏi nguy nan, vì thế không có ngực to. Bất chi bất giác lại được truyền gọi là cấp bậc đại thần, nhưng lúc hạ bản chiến trường thao tác hàng này như cũ là thủy bức gì kia cho nên lần nữa, không có ngực to. Thằng thường bị truyền gọi là người chơi tinh phân. Tâm thần phân liệt, nghiêm trọng, phù sinh như mộng và không có ngực to cấp bậc tương đương, vì thế cơ bản làm nhiệm vụ gì gì đó đều ở trên một bản đồ, khó tránh thường xuyên đụng mặt, phần lớn thời gian cậu thấy được không có ngực to đều là hàng kia bị một đám người chơi đuổi theo nhảy lên nhảy xuống gào khóc kêu to, xa xa thấy phù sinh như mộng liền mở ra ra tốc chạy về phía cậu, vì thế Tô Hạ luôn bị bắt cuốn vào đủ loại chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ. Tư tán gẫu, không có ngực to, anh, như mộng cậu cố ý tới cứu tôi sao? Tư tán gẫu, phù sinh như mộng tôi kháo cậu có dám yên tĩnh một lát hay không? Không có gì mỗi lần đụng phải cậu đều là cậu đang bị ngược. Tư tán gẫu, không có ngực to, không có biện pháp, bọn họ ghen tị tư thế oai hùng của tôi, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, vì sao thượng đế muốn răng sữa của tôi mọc hoàn mỹ? Tư tán gẫu, phù sinh như mộng dừng bút nhanh thêm máu cậu muốn bị bạo cốt. Phù sinh như mộng cường lực nữa cũng ngăn không được nhiệt tình của một đám đuổi giết mãn cấp như nhau khí thế hung hung, kiên trì 3 phút, không có ngực to vẫn là thê thảm thả linh hồn về điểm hồi sinh, phù sinh như mộng còn lại một lớp máu mỏng, vừa rồi mọi người hoàn toàn xem cậu như con trâu chấu nhỏ, không hề để ý công kích của cậu, kỹ năng bị ngắt ngang bây giờ nhìn không được nữa quay đầu lại cho phù sinh như mộng một quyền. Đám người này xách vũ khí còn trông coi tại chỗ, sắc mặt không tốt nhìn phù sinh như mộng. Trước mặt, góc truyện audio.com. Thiên thượng nhân gian, không cút sẽ chết, mọi người không muốn giết cậu, trước mặt phù sinh như mộng em ma người ta sẽ phải chịu đối xử như thế nhỉ. Thật chờ mong block, Việt Nam, Tô Hạ đánh xong những lời này thì Zion, cậu không biết mình từ lúc nào lại có thể bắt đầu học giọng điệu của không có ngực to. Buồn nôn như vậy mới không phải lời cậu có thể nói được không? Trước mặt nhìn nữa sẽ ăn mày, quả nhiên người công hội này đều là một đám biến thái. Trước mặt phù sinh như mộng cảm ơn khen ngợi block. Việt Nam, chẳng được bao lâu không có ngực to đã hồi sinh đứng dậy, Tô Hạ nhìn thời gian, hơn 2 phút chứng minh hiện tại đổi thành mắt lớn nhỏ lên, sở dĩ Tô Hạ chắc chắn như vậy, là bởi vì cậu biết không đủ 10 phút không có ngực to bản nhân hàng kia tìm không thấy thi thể của mình, chỉ cái tính mù đường nghiêm trọng kia của hắn. Tiền đồ kham yêu, quả nhiên hàng này sau khi click hồi sinh ấn thẳng một lá chắn sau đó mở hàng rào u linh lại bắt đầu trốn, kỹ năng này thuộc kỹ năng trốn chạy chuyên nghiệp của mục sư, thời gian 6 giây ẩn thân sẽ không thu hút thù hận gì. Nhưng thời gian 6 giây vẫn quá ngắn, không có ngực to mới chạy đi chưa được 100 thước thì hiện nguyên hình, nhưng trạng thái của hắn đã khôi phục 7-8 phần, thêm cái lá chắn tiếp tục trốn. Đám người kia sao có thể bỏ qua hắn, sát khí bừng bừng đuổi giết. Tô Hạ nghĩ, đi theo trong nháy mắt liên lạc một người đang online trong công hội, vô chiến bất thắng, hàng kia nghe nói cũng là anh em học cùng trường bọn mắt lớn nhỏ ngực to. Người anh em kia nhận được tin xong, lập tức xoa tay nóng lòng muốn tỉ thí chạy sang bên này. Tô Hạ đuổi theo nhịp độ không quá một phút đồng hồ, không có ngực to đã lại đo đường, tứ chi dang rộng ngửa mặt ngã dưới đất. Mắt lớn nhỏ luôn luôn không chịu thiệt như thế lần này xem như bị ngực to hãm hại, ngực to hồi sinh lần nữa là bản thân online. Đừng hỏi tại sao Tô Hạ có thể biết, bởi vì hàng kia vừa sống lại đã gõ một đoạn thoại phát ra. Trước mặt không có ngực to, các vị anh hùng đầu hàng đừng giết. có lẽ không chỉ Tô Hạ, cả đám anh hùng kia đều giong giong có thần. Trước mặt những đóa hoa tuyệt thế, mà tùy ông đây nhịn cậu đã lâu rồi, mỗi lần ông đây muốn giao nhiệm vụ cậu sẽ giết NPC Thảo uổng phí chờ lâu nửa tiếng. Trước mặt ôi chao ngã liễu ca khứ, Thảo nửa tiếng tính gì? Ông đây ngày hôm qua chờ NPC kia gần một giờ thật vất vả đợi đến lúc NPC ngồi dậy, kết quả hàng kia cư nhiên đuổi thi thể hồi sinh ở bản đồ khác. Ma túy chờ ông đây lại chạy qua nhưng chỉ còn thi thể. Trước mặt thiên thượng nhân gian, nha là bất kể ông đây ở đâu đều có thể bị hàng này tìm được, hắn đã theo tôi gần 3 tiếng, thấy NPC gần tôi liền giết Thảo. BALA. Tô Hạ cả người cũng không tốt, đầy màn hình tất cả đều là oán hận của mọi người, không có ngực to ngày thường ung dung quen rồi, hôm nay xem như hoàn toàn gặp hạn. Màn hình đột nhiên lóe lên, một người chơi đã nằm úp sấp dưới đất, là mới vừa rồi còn đang kiêu ngạo thiên thượng nhân gian. Góc truyện audio.com, khóe miệng Tô Hạ giật giật quay người lại, quả nhiên liền nhìn thấy xung quanh chẳng biết lúc nào bị một đám người chơi mãn cấp tạo hình vừa nhìn cũng rất cao lớn đủ loại hoa tuyệt thế vây quanh, cầm đầu chính là ăn mặc đặc biệt bảnh bao mắt lớn nhỏ thành đôi nhé và vô chiến bất thắng, còn có một người chơi tên cậu đoán tôi đoán không đoán cậu đoán không đoán, Tô Hạ cũng quen biết hắn, công hội tổng cộng 5 người, bình thường tập hợp không được mọi người cùng online, vì thế phần nhiều thời gian bọn họ là đi theo lão đại công hội của cậu đoán tôi đoán không đoán cậu đoán không đoán này, công hội bọn họ con gà vàng và một đóa hoa cúc đi giang hồ là công hội đồng minh, phía sau bọn họ chính là một làn sóng người chơi của công hội con gà vàng. Nhìn thấy người giúp đỡ đến, không có ngực to nháy mắt đầy máu sống lại tại chỗ. Trước mặt không có ngực to, các anh em rốt cuộc đã tới. Mọi người cùng nhau ngược chết bọn họ à, mọi người lên, chẳng qua không phải bọn mắt lớn nhỏ, 3 giây đồng hồ sau không có ngực to lại đo đường. Trước mặt mắt lớn nhỏ thành đôi nhé, cậu là nhị hàng đừng đứng lên. Mất mặt, biến thành thi thể ngực to anh trở về điểm hồi sinh, ra mỏi, chưa tới nửa tiếng có lẽ hắn cũng tìm không về được. Tiếp tục sau đó, trận này chơi NVS một ngược người biến thành trò NVSN bị ngược đương nhiên là bọn thiên thượng nhân gian. Công hội đỉnh nhất suy cho cùng không phải khoác lác, vô chiến bất thắng như một cơn gió lốc đến mức không có một ngọn cỏ sống, thi thể ngã một đống lớn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà mắt lớn nhỏ lại càng bá vương khí khai hỏa toàn bộ, mũi tên hàn băng bay nơi nơi, trong lúc nhất thời màn hình đều là một mảnh băng tuyết ngập trời. Tô Hạ không chịu yếu thế, ban nãy ai thương tổn cậu cậu đều nhớ kỹ tìm đến từng người báo thù. Một sóng lớn mục sư hàng hàng đứng thêm máu thêm lá chắn thêm trạng thái cho mọi người. Không có ngực to lần nữa sống lại, lần này không ai tìm hắn dày già, một đám người bị đánh kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn không thời gian xử lý ngực to, vì thế ngực to sử dụng bản lĩnh xuất chúng của hắn, dùng trường kích dày vò chết kẻ thù. Một màn kịch hài lấy quần ẩu bắt đầu, cũng lấy quần ẩu chấm dứt, một đóa hoa cúc đi giang hồ một lần nữa đặt định danh hiệu công hội đệ nhất server, lần nữa trở thành một truyền thuyết mới, có người chơi thân thiết gọi bọn họ. Tổ chức thâm tình băng, đồng âm bệnh thần kinh. Tô Hạ chơi đặc biệt hăng, đã chiều rồi, màn hài kịch liên tục kéo dài suốt một buổi chiều, ngày mai chính là ngày phỏng vấn, ngực to cùng mắt lớn nhỏ đều thuận lợi thông qua thi viết chuẩn bị tham gia phỏng vấn lần này. Tô Hạ ăn xong liền tắt computer tiếp tục đọc sách, di động rung, là một tin nhắn, đến từ Cố Xuyên, Tô Hạ, phỏng vấn cố lên. Tô Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là để điện thoại xuống, tin nhắn kia như trước ở đó, lẳng lặng chìm xuống. Thời gian Tô Hạ phỏng vấn là buổi sáng, cậu đặc biệt sáng sớm thức dậy liền tắm rửa thay quần áo sạch mang theo tài liệu đã chuẩn bị ra cửa. Không ngoài ý muốn, phỏng vấn của cậu tiến hành hết sức suôn sẻ, giảng viên hướng dẫn hết sức hài lòng biểu hiện của cậu, vì thế Tô Hạ đã thuận lợi trở thành nghiên cứu sinh khóa mới của X Đại. Góc truyện audio.com. Buổi tối lúc online, mấy người đều nhận được tin tốt từ đối phương, cả ba người đã qua lần phỏng vấn này, chỉ chờ sau khai giảng gặp mặt. Còn 3 ngày nữa khai giảng, Tô Hạ đã đóng gói hành lý chuẩn bị xuất phát, lúc ngồi trên xe lửa mới nhớ tới cậu còn chưa hỏi ngực to số di động của bọn họ. Nhưng, hẳn là có thể nhận ra đi, cậu từng xem một bức tranh mắt lớn nhỏ cho mình, là mắt lớn nhỏ vẽ bản phác họa của ngực to, hàng kia một bộ dạng ngạo kiều, bộ dáng cư nhiên hơi hơi giống Cố Xuyên. Tô Hạ loáng thoáng có chút chờ mong. Ngực to hình như là một song, không ghét gay, đối Tô Hạ đặc biệt tốt, quan trọng nhất là tính khí của hắn và Cố Xuyên không khác lắm, mù đường, nhị hàng, bán manh. Kỳ thật cậu cũng không phải muốn dùng người này để thay thế Cố Xuyên, bởi vì Cố Xuyên là không thể thay thế, nhưng có đôi khi cậu cũng không thể hiểu cậu đối người tên không có ngực to này có một loại xúc động khó hiểu. Thật giống như là người đã quen lâu rồi. Tô Hạ giật nhẹ khóe miệng, có thể là bị Cố Xuyên hàng kia độc hại quá sâu rồi, bất luận nhìn ai cũng giống Cố Xuyên. Cách chương.